Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 29, góc truyện audio.com. 291. Giáo thảo A đại vì khó thở mà tỉnh, cậu mơ mơ màng màng vỗ lên cái tay đang nắm lấy mũi mình. Cả người chui vào trong lồng ngực giáo hoa S đại, lầu bầu, gãi gãi cho em, dậy ăn chút gì đi. Giáo hoa S đại tối qua đã ăn no, mặt mày rạng rỡ, nhéo một cái lên mặt đối phương nói, ăn xong lại ngủ tiếp, nghe lời, không ăn, cút. Giáo thảo A đại bị động tác của hắn làm phiền, không ngủ được quay người đưa lưng về phía hắn. Giáo hoa S đại suy nghĩ một chút, vậy thì làm, dứt lời, đứng dậy với lấy một bao cao su, mở ra, đờ mờ anh làm cái gì? Giáo thảo A đại đột nhiên tỉnh táo, con sâu ngủ trong người bị sợ hãi đánh bay. Giáo hoa S đại mím môi cười, nếu em không muốn ăn thì chúng ta vận động một chút. Vận động CMN anh, giáo thảo A đại nghiến răng nghiến lợi, lão tử thật sự đã nhìn lầm người. Rõ ràng mang khuôn mặt hiền lành, kết quả lại là một tên phúc hắc, tối hôm qua còn chưa đủ à, muốn ăn gì? Giáo hoa S đại thả bao cao su trong tay xuống, tùy anh. Giáo thảo A đại xoay eo ngồi dậy, tiên sư nó, quá khó tiếp thu rồi. Giáo hoa S đại ra ngoài mua thức ăn, ngồi xuống bên người cậu, để đối phương dựa vào ngực mình, hai tay giúp cậu xoa eo. 292. Bị người kia ôm đi rửa mặt, giáo thảo A đại đối diện với một bàn toàn canh, sững sờ, cảm thấy chẳng có khẩu vị gì. Hiện tại em không nên ăn đồ gì quá kích thích. Giáo hoa S đại vỗ vỗ mông cậu, động viên nói, tin anh, được không? Giáo thảo A đại hận không thể nhào tới cắn chết hắn. Em mà còn tin anh em là con chó, chuyện tối hôm qua không thể cho qua dễ dàng như vậy. CMN hắn nói một lần nữa thôi, sau đó làm đến 3-4 giờ sáng mới ngừng. Giáo hoa S đại mặt mũi ỉu xìu, giữa hai đầu lông mày tràn đầy yêu thương. CMN anh, dẫu biết rằng hắn đang diễn, nhưng vẻ mặt này vẫn làm giáo thảo A đại mềm lòng. Không nhịn được nói, thôi thôi thôi, em ăn là được chứ gì. Đờ mờ, chờ lão tử khỏe rồi, nhất định sẽ đánh cho anh một trận. Vẻ mặt đau thương của giáo hoa S đại bị quét sạch sành sanh. Cười cười, muốn đánh thế nào tùy em, nhưng mà hắn biết đối phương chắc chắn không nỡ ra tay với hắn. Giáo thảo A đại dầm gì suy nghĩ xem say này đánh nhau làm sao tránh được khuôn mặt kia. 293. Miễn cưỡng ăn một chút, giáo thảo A đại mới phát hiện bây giờ đã hơn 1 giờ chiều. Cậu nghĩ đến bộ dạng chật vật của mình lúc gần sáng. Hết từ phòng tắm lại đến trên giường, càng nghĩ càng tức giận, đá một cái lên người giáo hoa S đại đang dọn dẹp. A. Động tác quá mạnh làm phía sau bị đau, giáo thảo A đại trực tiếp nằm lăn trên giường hít thở sâu. Bảo bối, em ngoan ngoãn một chút, giáo hoa S đại bất đắc dĩ nhìn cậu, giáo thảo A đại nhe răng trợn mắt, nếu không phải tại anh lão tử có thành bộ dạng này không? Chiếm được tiền nghi còn ra vẻ, hừ, giáo hoa S đại giờ khóc giờ cười, anh sai rồi, lần sau nhất định sẽ kiềm chế. Cút cút cút, không có lần sau, giáo thảo A đại chui vào trong chăn, tai lại hồng lên một chút. 294. Giáo hoa S đại cảm thấy không cần tranh chấp với bạn trai về vấn đề như vậy. Hắn có dự cảm, lần sau rất nhanh sẽ đếm thôi, đem rác để trước cửa. Giáo hoa S đại cười cười lại trèo lên giường, mí mắt cũng lười mờ, rúc vào bên người giáo thảo A đại. 295. Trong giấc ngủ trưa, giáo thảo A đại nằm mơ ngửi thấy mùi thức ăn, lập tức tỉnh dậy, nhịn đau ngồi lên, ăn như hùm như sói. Giáo hoa S đại ngồi một bên, giúp cậu rót nước nóng. Buổi trưa qua đói bụng, cơm tối tuy rằng cũng toàn nước, giáo thảo A đại vẫn ăn rất ngon. Giáo hoa S đại tự khen chính mình không ép đối phương ăn quá no. 296. Ăn uống xong xuôi, giáo thảo A đại đã khôi phục 60-70, sức sống, cậu chậm rãi xoay người, cầm điện thoại lên xem, đờ mờ, làm sao vậy? Giáo hoa S đại lại gần, Giáo Thảo A Đại đen mặt, năm nay là kỷ niệm 20 năm kết hôn của cha mẹ em. Mẹ em nhờ mua cho bà một cái lắc tay, ngày hôm qua đi vội quá, lúc thu dọn em quên mang theo rồi. Giáo Hoa S Đại, lắc tay em chọn trông như thế nào? Là cái này, Giáo Thảo A Đại mở album ảnh trong điện thoại. Giáo Hoa S Đại biểu tình có chút kỳ quái. Giáo Thảo A Đại nghi ngờ nhìn hắn. Anh sao thế? Giáo Hoa S Đại trầm ngâm chốc lát. Khẽ cười nói, thật khéo, ánh mắt của chúng ta rất giống nhau. Hả, anh có một cái lắc tay nhìn không khác lắm. Giáo Hoa S Đại nói, còn chưa mở ra, em cứ lấy về đưa cho gì cũng được. Như vậy cũng được, mà anh mua lắc tay làm gì? Anh đeo hả? Giáo Thảo A Đại tò mò hỏi. Tặng người khác, Giáo Hoa S Đại đứng dậy đi lấy hộp quà. Trả lời, Giáo Thảo A Đại, hay là thôi đi, em câm đi rồi anh lấy cái gì tặng người ta? Cũng chẳng khác gì đâu. Giáo Hoa S Đại đưa hộp quà đến trước mặt cậu. Lắc tay này vốn định đưa cho em. Giáo Thảo A Đại sửng sốt. Đưa em làm gì? Giáo Hoa S Đại hé mắt, lập tức nhoẻn miệng cười. Muốn mua cho em thì mua thôi. Thật là đốt tiền mà. Giáo Thảo A Đại nói thầm, thân thể vẫn rất thành thật mà nhận lấy hộp quà. Vội ho một tiếng, vậy em không khách khí nữa. Về nhà sẽ chuyển tiền cho anh. Cảm ơn. Giáo Hoa S Đại không lên tiếng. Trên hộp quà viết một hàng chữ tiếng Anh. Vừa nhìn đã biết là nhãn hiệu nổi tiếng. Giáo Thảo A Đại mở hộp quà ra nhìn 3-4 lần. Là một cái lắc tay có nút thắt đính hồng ngọc, kiểu đơn giản, không quá phô trương, nhìn rất vừa vặn với cổ tay nhỏ của cậu, quà tặng rất tỉ mỉ cẩn thận. Giáo Thảo A Đại đột nhiên không muốn đi nó cho mẹ mình. 297. Ban ngày hai người đã ngủ quá nhiều, buổi tối căn bản là không ngủ được. Giáo Hoa S Đại vừa khai chai chưa được bao lâu hào hứng kéo bạn trai muốn làm lần nữa. Suy đi tính lại một lúc lại thôi. Dù sao ngày mai cậu cũng phải dậy sớm. Hắn không nỡ, Giáo Thảo A Đại hoàn toàn không biết mình thiếu chút nữa lại bị người kia dằn vặt. Cậu mở game, bắt Giáo Hoa S Đại gia nhập chiến trường ăn gà. Giáo Hoa S Đại tự nhiên thuận theo ý cậu. Tài khoản WeChat của hai người cấp độ không cao. Giáo Thảo A Đại chơi mấy trận giống như nổ ao nuôi cá. Hoàn toàn không có cảm giác kích thích. Cậu vội vã chơi xong một trận, la hét muốn thêm kiêu kiêu của Giáo Hoa S Đại. Giáo Hoa S Đại căng thẳng. Thật sự phải thêm sao? Giáo Thảo A Đại không vui. Chẳng lẽ kiêu kiêu của anh có bí mật à? Không có, thêm. Giáo Hoa S Đại mồ hôi chảy ròng ròng. 298. 3 phút sau, Giáo Thảo A Đại đè Giáo Hoa Đại lên giường. Không chút lưu tình dùng gối úp mặt hắn. CMN anh là tên lừa đảo. Anh sai rồi. Giáo Hoa S Đại quyết đoán nhận lỗi. Câm miệng, lão tử cho anh nói à. Giáo Thảo A Đại sợ hắn ngạt thở. Mềm lòng, vứt gối sang một bên. Nhào lên cắn cổ hắn. Mẹ kiếp, vậy mà lão tử còn cho rằng anh là ma mới mà dạy anh chơi hơn nửa ngày. Anh còn mặt mũi à, hôm nay lão tử cắn chết anh. Bảo bối, cắn nữa là xảy ra chuyện đó. Giáo Hoa S Đại nhéo nhéo gáy cậu. Giáo Thảo A Đại hơi đỏ mặt. Rất nhanh đã bò dậy. Cút cả nhà anh đi. Tự đi mà tìm bảo bối. Giáo Hoa S Đại nhướn mày. Anh có bạn trai. Ai là bạn trai anh? Cút cút cút. Giáo Thảo A Đại lăn sang một bên. Kéo chăn phủ lên người mình. Anh giúp em kéo ranh. Giáo Hoa S Đại ôm cả người cả chăn vào trong ngực. Giáo Thảo A Đại từ trong chăn chui ra, hai mắt sáng lấp lánh. Thật à, Giáo Hoa S Đại nghiêm túc gật đầu. Thật, vậy được, Giáo Thảo A Đại đưa điện thoại cho hắn. Hôm nay chơi thâu đêm. Giáo Hoa S Đại, 299. Đương nhiên là Giáo Thảo A Đại chỉ nói đùa thôi. Giáo Hoa S Đại chơi xong 3 trận, dùng hết nhẫn nại, hoa ngôn xảo ngữ dọa cho Giáo Thảo A Đại sửng sốt. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành đã hài lòng ôm bạn trai ngủ đến hừng đông. Giáo Thảo A Đại suýt chút nữa bóp chết Giáo Hoa S Đại trong mơ. 300, tức thì có tức, nhưng đêm nay vẫn thật ấm áp. Cách chương.